Hệ thống đen của học bá thần tinh LL, chương 123, 123, thiên tài kẻ điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày thứ 5 của hội nghị học thuật, một người đàn ông mặc vest đi nhanh đến trước phòng 306 và lịch sự gõ cửa. Anh Lục Chu, buổi báo cáo của anh sắp bắt đầu rồi, xin hỏi bây giờ anh có thể chuẩn bị được không? Trong phòng vang lên một tiếng động, rồi có tiếng trả lời. Bây giờ ư? Chẳng phải báo cáo của tôi là vào buổi chiều sao? Người đàn ông mặc vest có chút lúng túng, khẽ ho và tiếp tục. Chính xác thì là một giờ nữa. Do có chút trục trặc, một diễn giả người Bỉ phải hủy bỏ bài báo cáo do vấn đề lịch trình, nên lịch trình của chúng tôi đã được điều chỉnh tạm thời. Anh chưa xem email sao? Trong phòng im lặng một lúc, rồi có tiếng thở dài đầy phiền muộn vang lên. Đợi tôi tắm xong đã. Nhân viên hội nghị thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng xin anh đừng tắm quá lâu. Trong hội trường số 1, lớn hơn một chút so với giảng đường của Đại học Kim Lăng, có khoảng 200-300 người đang ngồi. Trong số đó có những gương mặt không mấy nổi bật, nhưng cũng không thiếu các chuyên gia học thuật nổi tiếng. Ví dụ như giáo sư Pierre Dila, học trò xuất sắc của cố Hoàng đế toán học Grandin, hay giáo sư Vương Hy Bình đến từ Đại học Yến Kinh. Có lẽ vì tình trạng tinh thần không được tốt, khi đứng trên bục giảng, Lục Chu cảm thấy khá bình tĩnh, không hề có chút lo lắng hay hồi hộp. Sau khi điều chỉnh micro và sắp xếp lại suy nghĩ, Lục Chu nhìn về phía nhân viên hội nghị ra hiệu cho phép anh bắt đầu, rồi chậm rãi nói. Chắc hẳn mọi người đều đã xem qua bài luận của tôi. Theo lịch trình ban đầu, nội dung báo cáo hôm nay sẽ là về nghiên cứu quy luật phân bố của số nguyên tố Mersenne. Nhưng vì sự thay đổi bất ngờ trong lịch trình, buổi báo cáo chiều nay đã được rời lên buổi sáng, nên tôi xin phép được đưa ra một yêu cầu nhỏ. Lục Chu nhìn về phía nhân viên hội nghị, có thể treo giúp tôi một tấm bảng trắng ở đây được không? Nhân viên hội nghị ngạc nhiên, do dự nói, không vấn đề gì, nhưng máy chiếu sẽ chiếu lên bảng trắng và người ngồi sau có thể sẽ không nhìn rõ. Chỉ cần cho tôi một cây bút là được. Lục Chu liếc nhìn máy chiếu, có thể tắt nó đi rồi. Cả hội trường bắt đầu xôn xao. Không ai hiểu Lục Chu đang định làm gì. Nhân viên hội nghị cũng tò mò, nhưng họ đã từng gặp nhiều yêu cầu kỳ lạ từ các thiên tài, nên nhanh chóng thực hiện. Một tấm bảng trắng được kéo từ phòng học kế bên sang. Sau khi nhận lấy bút từ tay nhân viên, Lục Chu gật đầu nói lời cảm ơn, rồi quay lại đối diện với bảng trắng. Anh hít một hơi sâu, nhắm mắt lại, bước vào không gian hệ thống và kích hoạt. Thời gian khai sáng, giờ cuối cùng đã đến. Anh sẽ hoàn thành chứng minh cuối cùng tại đây. Mở mắt ra, Lục Chu cầm bút lên và viết dòng công thức đầu tiên lên bảng. Trong lúc Lục Chu chăm chú viết các bước chứng minh, bầu không khí trong hội trường trở nên căng thẳng. Không có phát biểu, không có cả slide trình chiếu. Điều này khiến những người mới tham dự hội nghị cảm thấy khá khó chịu. Hai sinh viên ngồi ở hàng sau lẳng lặng thu dọn đồ và rời khỏi hội trường. Những người có kinh nghiệm lâu năm trong giới học thuật vẫn giữ bình tĩnh. Họ quan tâm đến kết quả của báo cáo hơn là phong cách của người báo cáo. Khi Lục Chu viết đến dòng công thức thứ 10, giáo sư Dila nhướng mày. Ông đổi tư thế ngồi và khẽ nói với trợ lý bên cạnh. Cậu có mang theo sổ tay không? Trợ lý nhanh chóng lấy ra sổ và bút, đưa cho ông. Có mang đây, cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt sổ lên đùi, giáo sư Dila chăm chú nhìn những công thức trên bảng, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc. Ở phía bên kia hội trường, giáo sư Vương Hy Bình cũng đang dán mắt vào bảng. Dù tuổi đã cao, thị lực của ông đã giảm đi nhiều, nhưng ông vẫn kiên nhẫn theo dõi kỹ từng bước. Ngồi bên cạnh ông là một nhóm trao đổi học thuật của Đại học Yến Kinh, bao gồm 3 sinh viên đại học, 1 nghiên cứu sinh và 1 tiến sĩ. Trong số đó có cả học trò của ông và một số người bạn nhờ ông dẫn đi tham dự. Ngụy Văn, một trong những sinh viên, nhìn chăm chú vào bảng trắng, lẩm bẩm. Phương pháp sàng lọc, anh ta định làm gì vậy? Đúng vậy, anh ta định làm gì? Giáo sư Vương Hy Bình cũng đang suy nghĩ điều tương tự. Nhưng khi ông nhìn đến dòng công thức thứ 10, đôi mắt già nua của ông bất ngờ nheo lại rồi mở ra với một tia khó tin. Ông dường như đã đoán ra điều gì, nhưng không dám tin. Lục Chu định chứng minh giả thuyết số nguyên tố sinh đôi ngay tại đây sao? Chẳng lẽ anh ta điên rồi? Trong khi đó, Molina nhìn chằm chằm vào bảng trắng với ánh mắt ngạc nhiên. Phương pháp sàng lọc, anh ta đang chứng minh cách diễn đạt thứ hai của giả thuyết Goldbeck sao? Không, không đúng, các bước này. Đây là bài báo của giáo sư Selberg vào năm 1995 đăng trên Annals of Mathematics, nghiên cứu về phương pháp topo bổ sung cho lý thuyết sàng lọc. Anh ta đang thử thách giả thuyết số nguyên tố sinh đôi. Khi Lục Chu viết đến dòng công thức thứ 20, khoảng 30, khán giả trong hội trường đã nhận ra anh đang làm gì. Phần còn lại, nếu không hiểu thì cũng chẳng sao. Những người không hiểu từ lâu đã rời khỏi phòng, không ai ở đây chỉ để lãng phí thời gian. Chỉ những người đủ năng lực để hiểu mới còn ngồi lại đến lúc này. Những người này không chỉ hiểu, mà còn bắt đầu nhận thấy điều gì đó quan trọng đang diễn ra. Đối với những người dày dặn kinh nghiệm, một hội nghị như thế này chẳng còn xa lạ. Những sự kiện như vậy vốn mang tính mở, việc tham gia rất dễ dàng, và chủ yếu mọi người đến để thảo luận và chia sẻ. Với phần lớn khán giả, buổi báo cáo này không phải một trò đùa. Ngược lại, họ có cảm giác rằng điều gì đó quan trọng đang được chứng minh. Ngụy Văn ngạc nhiên thì thầm, định lý ba số nguyên tố của Vinogradov. Giáo sư Vương Hy Bình gật đầu. Đúng vậy, Ngụy Văn không kìm được mà hỏi. Giáo sư, rốt cuộc anh ta định làm gì? Giáo sư Vương Hy Bình cười. Cậu không nhìn ra sao? Ngụy Văn trầm ngâm, lắc đầu. Thế thì tiếp tục quan sát đi. Giáo sư Vương thở dài, nhìn lên bảng trắng với vẻ mặt hài lòng. Ông nói nhẹ nhàng, xem ra thầy Đường đã đào tạo ra một học trò xuất sắc. 20 năm nữa chúng ta có thể mong chờ cậu ta làm nên chuyện lớn. Không để ý đến những gì đang diễn ra trong hội trường, Lục Chu tập trung hoàn toàn vào bảng trắng. Những dòng chữ anh viết ra không nhanh nhưng vô cùng cẩn thận và chắc chắn. Thời gian trôi qua từng phút, nhân viên hội nghị liên tục nhìn đồng hồ. Cuối cùng, khi còn lại 5 phút, một nhân viên mặc vest nhẹ nhàng nhắc nhở. Còn 5 phút nữa, xin diễn giả kiểm soát thời gian. Lục Chu không phản ứng, tiếp tục viết lên bảng như thể không nghe thấy gì. Đã hoàn toàn chìm vào suy nghĩ, Lục Chu không còn quan tâm đến thế giới xung quanh, thậm chí không nghe thấy cả lời nhắc nhở bằng tiếng Trung, chưa kể đến tiếng Anh. 5 phút sau, khi một nhân viên bước lên sân khấu để nhắc nhở Lục Chu, thì đột nhiên có một giọng nói trầm nhưng rõ ràng vang lên từ hàng ghế đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy để cậu ta tiếp tục. Người nói chính là giáo sư Pierre Dila. Thấy vị giáo sư này, nhân viên lập tức khựng lại. Nhưng anh ta vẫn phải làm tròn trách nhiệm và lúng túng nói. Nhưng buổi báo cáo tiếp theo sắp bắt đầu. Giáo sư Dila chậm rãi đứng lên, quay lại nhìn đám đông sau lưng rồi nói. Buổi báo cáo tiếp theo sẽ chuyển sang hội trường dự phòng số 4. Ai muốn nghe có thể sang đó. 10 giây trôi qua, không ai di chuyển, cũng không ai muốn rời đi. Những người còn lại đều có đủ khả năng hiểu được điều mà người báo cáo này đang làm, và thậm chí đã cảm nhận được chút manh mối. Thử thách một giả thuyết toán học tầm cỡ thế giới ngay tại hội trường. Người làm điều đó không phải thiên tài thì cũng là kẻ điên. Và dù kết quả ra sao, việc chứng kiến khoảnh khắc này đều là điều cực kỳ thú vị đối với những kẻ kiêu ngạo của Princeton, cách chương.